Nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 161, sụp văn 050%. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Yêu bị cô bé chọc cười, sao lại nhất định phải là nhân vật phản diện cô bé như vậy, cũng có thể là nữ chính đáng yêu, chờ đợi nam chính đến bảo vệ mà. Ta không muốn bị nam chính bảo vệ, Lâm Táp Táp kiêu ngạo đáp lại, nhân vật nữ chính trong các câu chuyện đều vô dụng lắm. Muốn làm thì phải làm đại phản diện đáng yêu, không thích nam chính thì cứ cho hắn hai cái tát, mặc dù cuối cùng bị hắn GTCST, nhưng ít ra cũng có thể thỏa mãn một chút, không bị ức chế. Cứ theo cốt truyện mà nói, càng ghen tị với hắn càng biến chất thì càng mạnh, biết đâu sau này còn mọc thêm linh căn mới nữa thì sao? Cô bé này tự xưng là phản diện, lại lấy hắn làm nam chính trong câu chuyện, thực sự là quá coi trọng hắn. Lại quá coi thường chính mình. Hạ Lan Lăng nghĩ, nếu cô bé tự kiêu này chịu nghe lời hắn, hắn nhất định sẽ thu hết những cuốn tiểu thuyết ngớ ngẩn đó lại, dạy cô bé dần dần bỏ đi những ý tưởng sai lệch. Tiếc là, càng gần gũi, cô bé càng tránh xa hắn. Cứ tiếp tục như vậy, Hạ Lan Lăng chỉ có thể duy trì một khoảng cách an toàn, không quá gần cũng không quá xa. Cho đến khi Lạc Thủy Vi xuất hiện, Hạ Lan Lăng không quên. Hắn chưa bao giờ quên mục tiêu tương lai của mình. Mỗi bước đi của hắn đều được thiết kế tỉ mỉ, từng chi tiết liên kết chặt chẽ, không thể có một chút sai sót. Khi học về tiên thuật từ cung tiên thánh, hắn đã nhiều lần thử tiếp cận số mệnh của Hạ Lan Khai Tề, nhưng đều thất bại. Không ngờ, năm sau khi hắn đến Vân Ẩn Tông, qua thuật số, hắn lại tình cờ nhìn thấy được số mệnh của chính mình. Trên đó viết rõ, tương lai của hắn không có Lâm Táp Táp, chỉ có Lạc Thủy Vi. Tương lai của hắn và Lâm Táp Táp như hai đường thẳng song song, càng lúc càng xa nhau, nhưng lại rối rắm và quấn quýt với người tên Lạc Thủy Vi. Số mệnh cho thấy, thê tử của hắn trong tương lai là Lạc Thủy Vi, và ngày hắn cưới Lạc Thủy Vi cũng chính là ngày Hạ Lan Khai Tề gặp họa. Để giết Hạ Lan Khai Tề, hắn cần sự giúp đỡ của Lạc Thủy Vi, vì vậy, Lạc Thủy Vi tuyệt đối không thể gặp chuyện gì. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi. Độc giao tuy dễ giải, nhưng khó là ở chỗ phải giúp Hạ Lan Lăng lấy ra đoạn ngón tay gãy trong đan điền. Lâm Táp Táp mất hơn nửa canh giờ, mới cần cần rực rực mà gỡ ra được đoạn móng tay kia, trên đó máu tươi loang lổ, đã chuyển sang màu đen. Nàng mệt đến mức toàn thân rã rời, còn Hạ Lan Lăng thì lại gối đầu trên vai nàng mà ngủ thiếp đi. Lại đây, sau khi thi triển thuật trị thương, thương thế của Hạ Lan Lăng rốt cuộc cũng ngừng chảy máu. Thấy người đã ngủ say, nàng liền vẫy gọi Phú Quý. Phú Quý lạch bạch chạy lại. Gì đó, Lâm Táp Táp than thở. Bổn tiểu thư mệt muốn chết rồi, người lại đây làm gối ôm thay ta một lát. Phú Quý vốn chẳng muốn, nhưng lời còn chưa dứt, đã thấy Lâm Táp Táp sờ tay vào túi càn khôn, nó đành cụp tay nằm bò xuống đất. Được rồi, Lâm Táp Táp định đẩy Hạ Lan Lăng sang lưng Phú Quý, nhưng cánh tay đang ôm lấy nàng lại siết chặt hơn. Bên tai vang lên tiếng hỏi khàn khàn. Làm sao vậy? Lâm Táp Táp cứng người, thấy người trên vai vẫn nhắm mắt chưa mở, nàng khe khẽ hỏi. Đánh thức chàng rồi sao? Cái đó, chàng cứ ngủ tiếp đi, ta dậy kiếm chút gì ăn. Nói đoạn, nàng nhẹ nhàng gỡ Hạ Lan Lăng khỏi người mình. Thế nhưng hắn chẳng thuận theo mà nghiêng sang lưng Phú Quý, ngược lại còn chống tay ngồi dậy, mở mắt nhìn nàng. Đói rồi à? Hắn hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Táp Táp gật đầu, chẳng dám nhìn thẳng hắn, liền cúi đầu lục lọi túi càn khôn. Nàng cũng chẳng rõ bản thân bị gì, từ sau khi thốt ra hai chữ yêu chàng, tim nàng cứ lơ lửng giữa trời không điểm tựa, nhất là khi Hạ Lan Lăng chủ động hôn nàng, nàng càng không dám nhìn thẳng vào hắn. Là do quá chột dạ ư? Nàng quả nhiên không hợp làm kẻ lừa gạt. Trong lòng rối như tơ vò, mà tình cảnh hiện tại lại khiến nàng không thể một mình suy nghĩ cho rõ ràng. Cảm giác được ánh mắt Hạ Lan Lăng vẫn đang dõi theo, nàng bèn lấy ra một túi điểm tâm, ném cho Phú Quý một phần, rồi ôm lấy phần của mình, cắn răng hỏi. Chàng có ăn không? Hạ Lan Lăng liếc nhìn chiếc túi giấy dầu trong tay nàng, dáng vẻ ôn hòa như trước. Không cần, trông như thể đã trở lại dáng vẻ dịu dàng, hòa nhã trước đây. Lâm Táp Táp nhẹ nhõm thở phào. Nàng quả thật đói rồi, cho dù có bị Hạ Lan Lăng nhìn chằm chằm thì cũng phải ăn cho đỡ đói cái đã. Mỗi túi điểm tâm đều khác nhau, túi nàng cầm chủ yếu là loại mềm ngọt, có nhân, ăn không thể nuốt một miếng, lại còn dính tay dính miệng vô cùng phiền toái. Nàng cúi đầu, trực tiếp ngậm lấy một khối lớn từ trong túi, hai má phồng lên, nhét trong miệng mà vẫn còn một nửa lộ ra bên ngoài, nuốt không trôi. Vừa định tìm khăn lau miệng, cằm đã bị một bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, người bên cạnh nghiêng người sát lại, hạ thấp dung nhan, bất ngờ đưa tay ôm lấy sau đầu nàng, cúi xuống giúp nàng ngậm hết phần còn lại của miếng bánh. Đôi môi mềm mại chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi lại khẽ rời khi miếng bánh bị cắn đôi. Hạ Lan lăng nhai lấy nửa miếng bánh còn lại trong miệng, không ngờ phần nhân ngọt bên trong quá đỗi dính, kéo ra một sợi tơ ngọt dài giữa hai người. Giữ nguyên khoảng cách lùi một nửa, Hạ Lan lăng thấy Lâm Táp Táp còn đang sững sờ nhìn hắn, đành bất đắc dĩ cúi người thêm lần nữa, MT lấy hết những sợi mứt ngọt còn đọng giữa môi hai người, tiện thể khẽ MT lấy cánh môi nàng vốn dính đầy ngọt ngào. Ngon không, ngon không? Hạ Lan lăng vừa sát lại, Phú Quý đã ngẩng cái đầu to của mình lên. Nó tận mắt thấy hai người môi chạm môi rồi lại tách ra, còn thấy cả đám mứt kéo thành tơ, nước miếng suýt rơi đầy đất. Hạ Lan lăng rũ mi, chỉ khẽ cong khóe môi, giọng ý vị sâu xa. Ngọt lắm, thế thì ta cũng muốn ăn. Hạ Lan lĩnh đáp, không được, sao lại không được, hù hù ta muốn ăn cơ mà. Cách chương.